Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Danh chấn đạo tông. Bàng Thống sư huynh, ngươi có lời gì muốn nói? Khí chất tuyệt hảo thanh giật thanh niên đứng chắp tay, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không thấy chút nào liên tiếp chiến đấu kịch liệt mỏi mệt trạng thái. Ta, Bàng Thống, Hoang Điện tứ đại, không, ngũ đại chân truyền đứng đầu, ta tuyệt sẽ không nhận thua. Tuyệt không? Ánh mắt càng kiên định, Bàng Thống hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Sương mù dày đặc tỏ khắp ở giữa, một khỏa cổ lão to lớn ngôi sao màu xám cấp tốc ở sau lưng hắn bốc lên. Đại tinh cương quyền, rút khô thể nội tất cả nguyên lực, Bàng Thống bi phẫn đánh ra một kích này. Hiu, cổ lão to lớn ngôi sao màu xám run lên bần bật. Chợt xen lẫn nồng đậm vô cùng chí dương chí cương lực lượng hóa thành một đạo tia xám, gia tốc xé rách hư không mà tới. Ha ha ha, tốt, một cái tuyệt không nhận thua. Lâm Động nghe vậy cười dài một tiếng, ngũ chỉ cùng nhau, không chút do dự đấm ra một quyền. Thanh long chảo địa, trùng trùng điệp điệp tiếng long ngâm vang vọng. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng màu xanh long chảo bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời, tầng mây thật dày bên trong lộ ra, tại nồng đậm thiên long chi khí bao vây mạnh mẽ vồ xuống. Vô cùng to lớn ngôi sao màu xám bị cái kia màu xanh long chảo một chảo vồ nát, hóa thành vô số điểm sáng vỡ nát ở giữa không trung. Thanh mang tuôn vọt, màu xanh long chảo gia tốc đáp xuống. Không, xung quanh không gian đột nhiên ngưng kết. Vừa muốn quay người thoát đi, Bàng Thống lại bị đóng chặt hoàn toàn, tất cả rút lui khỏi lộ tuyến. Kinh hãi muốn tuyệt, tốt, so đấu đã xong. Tràn đầy tang thương than nhẹ hạ xuống, mảng lớn hư không còn như mặt gương ầm vang nghiền nát. Một cái trong suốt như ngọc to lớn bàn tay đột nhiên từ hư không lộ ra, cùng cái kia thanh long cự chảo hung hăng đụng vào nhau, mà là cùng nhau tiêu tán trong không khí. Đạo tông trưởng giáo, Ứng Huyền xuất thủ. Phu phu, trở về từ cõi chết, Bàng Thống nháy mắt sụi lơ tại đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn rốt cục sống tiếp được. Trưởng giáo đại nhân, nhận được mệnh lệnh, Lâm Động tiện tay tán đi trong tay công kích, cung kính thi lễ một cái. Ân, ngươi rất không tệ. Ứng Huyền không lộ hỉ nộ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vươn người đứng dậy. Trần Chân, Ngộ Đạo tám đại điện chủ đồng loạt đứng dậy theo hầu. Ta lấy đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền danh tiếng sắc lệnh, Hoang Điện đệ tử Lâm Động chính là Hoang Điện đương nhiệm thủ tịch. Vị so Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp, Lương Siêu ba người lập tức có hiệu lực. Ứng Huyền nhìn xuống dưới chân phiến đại điện này, trang nghiêm túc mục tuyên bố: Hoang Điện thủ tịch sinh ra. Ngoặc kép, trong thiên địa là giống như chết yên lặng. Oanh, một giây sau, đen nghịt đám người tựa như áp lực đã lâu núi lửa ầm vang bạo phát ra, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh, chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh. Ngoặc kép, tại đạo tông một tông tứ điện hệ thống bên trong, tứ điện thủ tịch trên bản chất địa vị bình đẳng tương đương, chỉ có phân chia mạnh yếu, không có cao thấp thuyết giáo. Cho dù là không bổn điện thủ tịch, cái khác tam điện đệ tử vẫn cần miệng nói thủ tịch hoặc sư huynh. Không tính toán tư lịch, tuổi tác cùng tu vi, đối xử bình đẳng. Nguyên cớ đầu tiên là Hoang Điện đệ tử, về sau là cái khác tam điện đệ tử, cuối cùng là sâu kín tỉnh lại Tưởng Hạo mấy người. Tất cả đạo tông tương ứng đệ tử đều đối với trên bầu trời đạo kia thon gầy bóng người cung kính, thật sâu bái tạ, vái chào đến cùng. Chính là tám đại điện chủ, cũng là đối vị này tân sinh ra Hoang Điện thủ tịch hành chú mục lễ. Chúc mừng Hoang Điện một đời mới nhân vật thủ lĩnh sinh ra. nhìn lên trước mắt cái này nhiệt huyết sục sôi chấn động một màn. Không biết có bao nhiêu đạo tông lão nhân xúc động đến nhiệt huyết sôi trào. Lệ nóng doanh tròng, trong lúc mơ hồ, phảng phất nhìn thấy một đạo quen thuộc nhân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Từ Hoàng Điện đời trước thủ tịch Chu Thông thân tử đạo tiêu phía sau. Hoàng Điện thủ tịch vị trí liền một mực trống rỗng tới bây giờ. Lâu đến trăm năm, Trần Chân, Ngộ Đạo đám người cố chấp kiên trì thà thiếu không ẩu nguyên tắc. Một mực không cho Hoàng Điện thủ tịch quý vị. Tưởng Hạo, Bàng Thống, Phương Vân, Tống Chu bốn người vào điện hơn 3 năm, sớm đã vào chỗ liệt hoang điện chân truyền, vì sao chậm chạp không thể mở ra thủ tịch tranh đoạt chiến? Bởi vì bọn hắn không cân xứng. Cái kia vì sao hôm nay lại đột nhiên mở ra thủ tịch chi chiến? Bởi vì Chân Long đã xuất thế, Tưởng Hạo bốn người chính là Chân Long đá đặt chân. Làm Chân Long quý vị tích lũy nhân vọng cùng tư lịch. Chỉ thế thôi, ngày hôm nay, Hoàng Điện thủ tịch rốt cục chính thức quý vị. Như lâm động như vậy, vừa vào tông liền đứng hàng chân truyền. Vào tông ngày thứ 9 liền thành công thăng cấp thủ tịch sự tình. Tuyệt đối là Hoàng Điện, thậm chí đạo tông trong lịch sử nghìn đời ví dụ đầu tiên. Chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh, ngoặc kép. Mọi người đối lâm động vị này tân sinh thủ tịch tán dương vẫn còn tiếp tục. Đạo kia thon gầy bóng người đạp không mà đứng, thản nhiên chịu. Chu Thông, người tựa hồ có một vị rất không tệ người thừa kế. Hơn nữa tiểu gia hỏa này có thể so sánh ngươi còn có ưu tú a. Áo vải bào đạo tông trưởng giáo, khóe miệng thói quen chứa đựng một vệt ôn nhuận ý cười. Một đôi mắt đen nhu hòa nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Hoàng điện chỗ sâu, một tòa cổ lão thạch tháp bên trên, một vị cầm trong tay cái chổi áo bào xám thân ảnh già nua. Đứng tại một chỗ lộn xộn lá rụng bên trong, lão nhân khuôn mặt cực kỳ già nua, khe rãnh ngang dọc, hai mắt hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, hiển nhiên mù đã lâu. Chu Thông sư đệ, Chu Thông sư đệ a, nhưng mà, lúc này hắn gắt gao nắm chặt trong tay cái chổi kia. Xám trắng hai mắt càng là thất thần nhìn về Đan Hà phương hướng. Tựa hồ có thể trông thấy cái gì, nước mắt chứa đầy hốc mắt, để ăn mừng Hoàng Điện thủ tịch thời gian qua đi trăm năm một lần nữa trở về. Đạo tông bên trong huyên náo một mực duy trì liên tục sơ sơ hơn nửa ngày. Cái này mới thỏa mãn dần dần ngừng, xem như Hoàng Điện thủ tịch đại đệ tử, lâm động chỗ ở tự nhiên là Hoàng Điện mấy vạn đệ tử bên trong tốt nhất. Đứng sau hai vị chính phó điện chủ, vân vụ lượn lờ quần phong đỉnh, một tòa u tĩnh lịch sự tao nhã làm từ trúc lầu nhỏ liền do lâm động một người độc chiếm. Hoàn cảnh tự nhiên yêu mỹ cực kỳ, cái này đã là lâm động phá sông mà ra ngày thứ tư. Hắn đón tươi đẹp ánh sáng mặt trời, thảnh thơi dạo bước xuống núi. Thủ tịch sư huynh, lâm động sư huynh, trên đường đi, Hoàng Điện rất nhiều nhập môn đệ tử, thân truyền đệ tử nhóm, ký danh đệ tử đóng giữ ngoại phong, nếu không có cho phép, không được tự tiện tiến vào khu vực hạch tâm. Ánh mắt nóng rực nhìn về phía lâm động. Để tại con đường một bên cung kính hành lấy lễ. Mấy ngày trước trận kia đại lễ, mọi người đều toàn trình vây xem. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng tụ tập thành một câu: thổi bạo ta lâm động sư huynh. Giờ đây chúng ta Hoàng Điện cũng có chính mình thủ tịch, không chỉ thiên tư siêu tuyệt, chiến lực cũng là mạnh đến đáng sợ, không cần tiếp tục phải chịu đựng cái khác tam điện đệ tử khiêu khích cùng nhục nhã. Chúng ta Hoàng Điện thủ tịch tương lai, thậm chí so với các ngươi tam điện thủ tịch còn mạnh hơn. Đây tuyệt đối là một loại lòng trung thành, sùng bái cảm giác, thậm chí là chờ mong cảm giác, rất nhiều tình cảm. Lẫn lộn tại một chỗ tâm tình rất phức tạp, nóng rực quá mức, sách, ta lâm động danh tiếng tựa hồ đã danh chấn đạo tông A tương đương, lâm động thần tình lạnh nhạt gật đầu đáp.